Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 421, Hỏa Bạo Buổi Biểu Diễn 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn thượng, Tiêu Vân Hải lại lần nữa từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một lọ thủy. Ừng ực uống lên đi xuống. Có chút khô khốc, giọng nói thoải mái không ít. Hắn cầm microphone nói cho ta, các ngươi nghe sảng không sảng? Sảng, có đủ hay không kính nhi? Quá sức, còn muốn hay không nghe? Muốn nghe, vậy làm chúng ta lại lần nữa cuồng hai lên đi. Tiêu Vân Hải vươn năm căn ngón tay, nói, thứ năm bài hát Beat It. Nói xong, toàn bộ sân khấu tối sầm xuống dưới. Nửa phút sau, một đạo đèn tụ quang đánh vào sân khấu thượng. Tiêu Vân Hải quần áo đã biến thành kim tôn âm nhạc tiết thượng kia một bộ. Hắc mũ, hắc âu phục, sơ mi trắng, da đen dày, bạch vớ. Hắn nghiêng thân mình, đối mặt người xem, chân trái vươn, mũi chân chỉa xuống đất, đùi phải uốn lượn, toàn bộ thân thể trọng tâm về phía sau dựa. Đồng thời, tay trái bắt lấy dây lưng, tay phải vuốt chính mình mũ. Đã sớm bị người nghe xong không biết bao nhiêu lần máy móc nhịp trống vang lên. Tiêu Vân Hải lần này động tác lại cùng thượng một lần khác nhau rất lớn. Hắn kia vuốt mũ tay phải đột nhiên quăng hai vòng, phần eo dùng sức về phía trước đỉnh, phối hợp nhịp trống, cùng nhau rơi xuống. Đúng là Michael Jackson đỉnh hông động tác. Bất quá, Tiêu Vân Hải hơi chút sửa lại một chút, từ sờ háng biến thành moi dây lưng. Nhưng tư thế đồng dạng kính bạo gợi cảm. Chính là như vậy một động tác, làm mọi người cảm thấy adrenaline cấp tốc bay lên, đều hưng phấn hét lên. Lúc này đây, Tiêu Vân Hải chuẩn bị đem chân chính thuộc về Michael Jackson vũ đạo đưa tới trên thế giới này tới. Tiêu Vân Hải động tác hoàn toàn có thể dùng tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy tới hình dung. Vô luận là xoay người, đá chân vẫn là ném cánh tay, xoay tròn, đều làm người hoa cả mắt, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả tiết tấu cảm, làm người hoa mắt say mê. Ta thiên đâu, cái này vũ đạo thật sự là quá tuyệt vời, so thượng một lần biểu diễn còn muốn cho người huyết mạch phun trương. Đây mới là khiêu vũ, những cái đó cái gọi là hoa hạ vũ vương, châu Á vũ vương cùng Vân Hoàng so sánh với, quả thực nhược bạo. Oa, mau xem, lại xuất hiện, vũ trụ bước lại xuất hiện, đèn tụ quang hạ, Tiêu Vân Hải đem vũ trụ bước lại lần nữa hiện ra ở thế nhân trước mắt. Tuy rằng đã nhìn rất nhiều biến, nhưng kia tràn ngập ma huyễn sắc thái nện bước, vẫn như cũ làm các fan hưng phấn không thôi. Thét chói tai ra tiếng, vũ trụ bước chia làm sau hoạt, sườn hoạt, tại chỗ hoạt cùng xoay tròn hoạt. Tiêu Vân Hải ở giải thưởng Kim Tôn là chỉ triển lãm một loại, mà ở trận này buổi biểu diễn thượng, Tiêu Vân Hải đem mặt khác ba loại bộ pháp, nhất nhất sáng ra tới. Trời ơi, quá châu bò, ta điên rồi. Kịch liệt nhịp trống phối hợp Tiêu Vân Hải kia vô cùng kỳ diệu vũ bộ, buổi biểu diễn các fan hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Thân mình không ngừng đong đưa, trong miệng không được lớn tiếng thét chói tai. Rốt cuộc, một cái nữ hài bởi vì quá độ hưng phấn, kêu to thời gian quá dài, đầu thiếu oxy, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nàng đồng bạn vội vàng tìm được nhân viên y tế, đem nàng đặt ở cáng thượng, nâng đi ra ngoài. Ở kiếp trước Michael Jackson buổi biểu diễn thượng, thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên, Tiêu Vân Hải đã sớm làm an toàn thi thố, thỉnh không ít nhân viên y tế lại đây. Có cái thứ nhất, thực mau liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Đường Beat It biểu diễn xong thời điểm, tổng cộng có 8 vị thể chất yếu kém nữ mê ca nhạc bởi vì kêu thiếu oxy hôn mê qua đi. Tô Ánh Tuyết nghe thấy cái này tin tức sau, vội vàng gọi điện thoại, biết được không có trở ngại sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tục 5 ca khúc, làm Tiêu Vân Hải giọng nói đều có chút mệt mỏi. Nhân viên công tác thừa dịp đưa nước thời điểm, lặng lẽ nói cho hắn 8 nữ mê ca nhạc té xỉu sự tình. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, đem nước uống quang sau, nói, vừa mới được đến tin tức, có 8 vị nữ mê ca nhạc bởi vì quá mức kích động, đại não có chút thiếu oxy. Té xỉu đi qua, ta dựa, thiệt hay giả, quá khoa trương đi, thiên đâu, Vân Hoàng buổi biểu diễn quá châu bò. Ta còn chưa từng có nghe nói qua, xem buổi biểu diễn ngất xỉu đi đâu. Ngươi đừng nói, còn thật có khả năng, liên tục năm đầu kính bạo ca khúc, làm mọi người đều hưng phấn la to. Đối với thể chất yếu kém người tới nói, xác thật dễ dàng ra vấn đề. Lợi hại, Vân Hoàng quá lợi hại. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói, cũng may các nàng thân thể không có sự tình, bằng không, ta tội lỗi liền lớn. Bây giờ còn có cuối cùng một đầu tân ca, là thời điểm cho đại gia hàng hạ nhiệt độ. Các vị dàn nhạc lão sư, không thể lại sướng tinh trung báo quốc. Đem chúng ta trận thứ hai buổi biểu diễn mới có thể diễn xuất kia đầu cả đời có ngươi nhắc tới trận này tới. Không thành vấn đề đi. Dàn nhạc chỉ huy gật gật đầu. Làm cái không thành vấn đề thủ thế. Tiêu Vân Hải nói. Cảm tạ các vị dàn nhạc lão sư. Ta hiện tại cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là chúng ta Hoa Hạ ưu tú nhất dàn nhạc chi nhất thần thoại dàn nhạc. Hôm nay buổi tối, đại gia nghe được sở hữu nhạc đệm âm nhạc. Đều là bọn họ hiện trường diễn tấu ra tới. Làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay cảm tạ bọn họ vất vả cần cù diễn xuất. Bạch bạch bạch, mấy trăm ngàn người vỗ tay che trời lấp đất vang lên. Chúng dàn nhạc nhân viên nào có từng hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Mỗi người sắc mặt kích động, sôi nổi đứng dậy, hướng dưới đài cúc một cung. Tiêu Vân Hải nói, phía dưới là tân ca cả đời có ngươi. Hy vọng đại gia có thể tĩnh hạ tâm tới. Cảm thụ một chút này bài hát ý cảnh. Tiêu Vân Hải cầm lấy một phen đàn ghi. Ta, ngồi ở một cái trên ghế. Ánh mắt mê ly. Một thân văn nghệ hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Toàn bộ buổi biểu diễn hiện trường đều trầm tĩnh xuống dưới. Không ai nói chuyện. Làm mưa làm gió. Vân Hải tựa như một cái tâm linh ma pháp sư. Thao tác 150.000 người cảm xúc. Thật là quá lợi hại. Trần Hoan vẻ mặt tán thưởng nói. Diêu Na cười nói. Gia hỏa này chính là cái yêu nghiệt. Vô pháp theo lẽ thường phỏng đoán. Hoan ca, ngươi vẫn là đi chuẩn bị một chút đi. Phỏng chừng, phía dưới nên ngươi lên sân khấu. Trần Hoan cười khổ nói. Ta hiện tại đều không nghĩ thượng. Hắn đem buổi biểu diễn làm thành như vậy. Ta đi lên quả thực chính là vẽ rắn thêm chân. Ai? Sớm biết rằng liền không tiếp thu mời. Trần Hoan một bên nói. Vừa đi ra phòng. Sân khấu thượng. Một trận mềm nhẹ thư hoãn âm nhạc vang lên. Giai điệu phi thường êm tai. Tràn ngập một cổ nồng đậm văn nghệ hơi thở. Tựa như một trận thanh phong. Đem fan ca nhạc hưng phấn sao động cấp thổi vô tung vô ảnh. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Bởi vì mơ thấy ngươi rời đi. Ta từ khóc thút thít trung tỉnh lại, xem gió đêm thổi qua cửa sổ, ngươi có không cảm thụ ta ái, chờ đến già đi kia một ngày, ngươi hay không còn ở ta bên người, xem những cái đó lời thề nói dối, tùy chuyện cũ chậm rãi phiêu tán, cả đời có ngươi là kiếp trước chứ danh tổ hợp Thủy Mộc Niên Hoa tác phẩm tiêu biểu. Ca từ rất là xinh đẹp, khúc cũng phi thường tuyệt đẹp, âm điệu không cao, tràn ngập tình thơ ý họa. Tiêu Vân Hải tiếng nói rất là mềm nhẹ, giống như trong mộng nói mớ, ở phen ca nhạc bên tai nhẹ nhàng mà quanh quẩn, lại như là chậm rãi chảy xuôi suối nước, trấn an phen ca nhạc kích động tâm linh. Bao nhiêu người từng ái mộ ngươi tuổi trẻ khi dung nhan, cũng biết ai nguyện thừa nhận năm tháng vô tình biến thiên. Bao nhiêu người từng ở ngươi sinh mệnh tới lại còn, cũng biết cả đời có ngươi ta đều bồi ở bên cạnh ngươi. Đệ nhất biến sướng xong, fan ca nhạc đã bị Tiêu Vân Hải hoàn mỹ biểu diễn cấp chinh phục. Này bài hát quá có ý cảnh, Vân Hoàng thật là cái thiên tài, cái dạng gì loại hình ca khúc đều có thể khống chế. Ta nghe này bài hát như thế nào có loại muốn khóc xúc động. Hảo tưởng trở lại trước kia cái kia thanh xuân năm tháng nha. Này bài hát giai điệu phi thường đơn giản, đại gia nghe xong một lần liền nhớ kỹ. Nhìn trên màn hình lớn ca từ, dưới đài mê ca nhạc cũng đều đi theo Tiêu Vân Hải sướng lên. Thực mau, này đầu cả đời có ngươi liền sướng xong rồi. Dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải đứng dậy, Hướng sáu vị mê ca nhạc vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ lại đây. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói, các ngươi vừa lòng sao? Trừ bỏ Lý Linh Nhi, những người khác đều dùng sức gật đầu. Bọn họ quả thực là quá vừa lòng. Tiêu Vân Hải từ nhân viên công tác trong tay, tiếp nhận chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Nói, nơi này là ta hai chương album cùng tam bộ võ hiệp tiểu thuyết chân quý phiên bản. Ta đã ở mặt trên đều thiêm thượng danh, tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thích. Vài người kích động mà quơ chân múa tay, vội vàng nhận lấy. Dưới đài fan tắc tràn ngập hâm mộ ghen ghét, ánh mắt gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm hộp. Thầm nghĩ, nếu là chính mình có thể có cái này vận khí nên thật tốt nha. Năm vị fan theo thứ tự cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút, sau đó đi xuống sân khấu. Chỉ còn lại có hai tay trống trơn Lý Linh Nhi, còn ngốc đứng ở nơi đó. Nàng nhìn Tiêu Vân Hải, bất mãn nói, này không công bằng, vì cái gì theo ta không có lễ vật. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, tưởng Mỹ, ta không tấu ngươi một đốn, đã xem như ta khoan hồng độ lượng, còn muốn lễ vật, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có nha. Lý Linh Nhi lập tức chu lên miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ, ta đến Uyển Tình tỷ nơi đó cáo ngươi trạng đi, dám khi dễ ta, xem nàng không cho ngươi quỳ cái bàn sát. Nói xong, Lý Linh Nhi liền thở phì phì đi xuống đài. Fan ca nhạc đều bị Lý Linh Nhi lời nói đậu đến ngửa tới ngửa lui, cười to không ngừng. Tiêu Vân Hải không thể nề hà lắc lắc đầu, đối đại gia nói, thấy không có, tính tình so với ta còn đại. Nếu hiện tại còn dư lại một phần lễ vật, kia chúng ta liền lại rút ra một cái chỗ ngồi hào, đưa cho vị kia mê ca nhạc đi. Thực mau, đệ 143 số 22 mê ca nhạc đầy mặt hưng phấn đi lên đài tới, bắt được Tiêu Vân Hải lễ vật. Tiêu Vân Hải nói, liên tục 6 đầu yêu cầu cao độ ca khúc, thật làm ta có chút chịu đựng không nổi, ta muốn đi hậu trường nghỉ ngơi một chút. Phía dưới sân khấu liền giao cho chúng ta âm nhạc giáo phụ Trần Hoan lão sư. Các vị tái kiến. Tiêu Vân Hải cùng đi lên sân khấu Trần Hoan ôm một chút, liền về tới phòng nghỉ. Trần Hoan sân khấu kinh nghiệm muốn so Tiêu Vân Hải phong phú nhiều. Ít ỏi nói mấy câu liền đem toàn bộ buổi biểu diễn không khí cấp sống động. Trần Hoan tổng cộng biểu diễn tam đầu chính mình kinh điển ca khúc. Tiêu Vân Hải không cấm thán phục. Nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương chính là nhãn hiệu lâu đời Thiên Vương. Khí chàng cường đại, bão cuồng phong ổn trọng đại khí. Ngón giọng càng là tốt đến không được. Tam bài hát sướng xuống dưới, hoàn toàn là linh tỳ vết. Trần Hoan đi xuống sau, Tiêu Vân Hải lại liên tục sướng 10 ca khúc. 3 cái giờ buổi biểu diễn lúc này mới toàn bộ kết thúc. Tinh Trung báo quốc, Đỗ Hồng Cương, Cả đời có ngươi, Thủy Mộc Niên Hoa, Cách Chương.